tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Harry không định trả lời vấn đề này. Chuyện riêng tư, cậu có quyền từ chối trả lời. Cho dù Voldemort hy vọng biết đáp án, cậu không muốn nói cho cả thế giới phù thủy biết chuyện riêng cậu. Rất xin lỗi, tiểu thư, đây là chuyện riêng của tôi. Không thể trả lời, Harry thấy khuôn mặt thất vọng của Voldemort. Nữ phóng viên cũng không để ý lời từ chối của Harry. Thoải mái cười cười, nói, vừa rồi tôi hỏi quá mức đường đột. Tôi xin lỗi ngài, ngài Harry Potter, tôi đổi vấn đề khác. Ngài Harry Potter, mẫu phụ nữ ngài thích là gì? Tôi đã nói rồi, đây là vấn đề riêng tư của tôi. Ngài Harry Potter, ngài nên biết có bao nhiêu người ngưỡng mộ ngài. Các cô gái trẻ luôn muốn biết thần tượng mình thích mẫu phụ nữ như thế nào. Huống chi tôi chỉ hỏi mẫu phụ nữ ngài thích mà thôi. Đây không hẳn là vấn đề riêng tư. Nữ phóng viên hùng hồn phản bác. Harry bị nữ phóng viên hùng hổ hăm dọa mà cứng lưỡi. Nữ phóng viên thừa thắng xông lên. Ngài Harry Potter, tôi nói thẳng, vừa rồi đồng nghiệp của tôi hỏi những vấn đề quá mức chính thống. Quá mức nghiêm chỉnh, không thích hợp cho các chàng trai cô gái trẻ đọc, cho nên mời ngài, vì bọn họ trả lời một hai vấn đề được chứ. Đối mặt với nữ phóng viên, Harry không thể làm gì, chỉ có chút lửa giận lên người Voldemort, dùng ánh mắt hung hăng nhìn Voldemort, rõ ràng Voldemort nói với cậu, nếu phóng viên đi không đúng hướng, lập tức để Abraxas Malfoy ra mặt chấm dứt. Hiện tại đáng tiếc Voldemort không để ý ánh mắt tức giận của Harry. Bây giờ hắn muốn nghe Harry trả lời vấn đề này. Ngài Harry Potter, nữ phóng viên nhìn ra Harry do dự, không mất thời cơ thúc giục một tiếng. Harry không có cách nào, cố gắng nhớ lại bộ dáng của Ginny, đã cách đây lâu lắm rồi. Cậu không còn nhớ rõ cô gái chiếm vị trí chủ yếu trong lòng cậu trước kia như thế nào. Tôi thích cô gái kiên cường, độc lập, chính trực, thành thục, tốt nhất là có mái tóc màu đỏ. Như vậy, mẫu đàn ông ngài thích, ngài Harry Potter, cái gì, Harry thiếu chút nữa sặc nước miếng. Cậu bối rối nhìn nữ phóng viên, kinh ngạc vô cùng, cô nói cái gì, tôi nói, mẫu đàn ông ngài thích, ngài Harry Potter, nữ phóng viên bình tĩnh lặp lại. Trong thế giới phù thủy, yêu người đồng giới là quá bình thường. Nhưng một giây trước mới hỏi mẫu người khác giới, giây tiếp theo liền hỏi mẫu người đồng giới, ai mà không tức giận, nếu không phải lúc nữ phóng viên hỏi như vậy, Voldemort cũng lộ ra kinh ngạc và không hài lòng, Harry đã khẳng định nữ phóng viên này là Voldemort phái đến. Nhưng cái này không giảm bớt sự tức giận của cậu đối với Voldemort, bởi vì Voldemort đã dùng ánh mắt ám chỉ với cậu. Phải trả lời xong câu hỏi này, mới có thể chấm dứt phỏng vấn. Vô đi cáo già, chết tiệt, mẫu đàn ông thích trí tuệ, mạnh mẽ, cố chấp, gian ác, Harry vẫn nói ra từ cuối cùng kia. Gian ác, nữ phóng viên liên tưởng đến cái gì đó. Sắc mặt khẽ đỏ lên, khóe mắt lộ ra tình ý, này, tiểu thư, cô đừng có hiểu sai. Harry trừng mắt với Voldemort. Cậu nhún nhún vai, à, tiểu thư, cô hiểu được ý của tôi chứ? Một nam nhân mạnh mẽ lại xấu xa rất hấp dẫn người khác. Không đúng sao, Harry lộ ra nụ cười xấu xa, nụ cười điển hình của học sinh nhà Slytherin, nữ phóng viên há miệng, ngơ ngác không biết nên nói cái gì. Sau đó nữ phóng viên ngồi xuống, phỏng vấn chấm dứt, Voldemort vô cùng thỏa mãn dùng cơm. Đối diện với Harry đang tức giận thở hồng hộc, hắn cũng cảm thấy thế giới thật tốt đẹp, vốn hắn không hài lòng với sự xuất hiện của người phụ nữ kia. Cũng may cô ta hỏi một số vấn đề hắn muốn biết, nên hắn quyết định không trừng phạt cô ta, còn định thưởng cho một chút. Harry của hắn nói thích hắn, ta chỉ nói mẫu đàn ông ta thích, chưa nói là thích ngươi. Harry tức giận cắt một miếng thịt bò. Giống như nó là Voldemort, tai Voldemort tự động bỏ đi những từ hắn không muốn nghe. Ta biết em xấu hổ. Harry tức giận, nhìn trái nhìn phải, muốn tìm một món đồ ném vào Voldemort. Thức ăn, không được, sẽ làm bẩn quần áo. Dao nĩa, không được, sẽ làm bẩn quần áo. Dao nĩa, không được, rất nguy hiểm, cốc, mấy cái này làm bằng bạc, cứng thế ai có thể chịu được. Hơn nữa, đối thủ là Voldemort, Harry vô cùng hoài nghi mình có thể thành công hay không. Vì sao nam nhân càng đáng ghét, lại càng xuất sắc đến mức người ta muốn hộc máu chứ? Harry không thể nào lý giải được. Cách chương.